Điều mà bạn nhìn thấy đôi khi chưa chắc chính là sự thật. Bởi vì tất cả chỉ có thể là một sự dàn dựng để bạn tin vào những điều họ muốn bạn tin tưởng. Kể cả một vụ án mạng cũng có thể bị che lấp và bị dàn dựng thành một vụ tự vẫn tầm thường. Vụ án mạng sau đây xảy ra vào năm 2010 tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc sẽ đưa bạn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đằng sau sự dàn dựng của hung thủ chính là một bí mật đang được che giấu bởi chính nạn nhân và thủ phạm trong câu chuyện. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 16 tháng 7 năm 2010, như thường lệ, anh Trương đến và giao sữa cho các hộ gia đình có đăng ký mua sữa ở đại lộ Hàn Sơn thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Khi giao sữa đến hộ gia đình có địa chỉ số 174, anh Trương khá ngạc nhiên vì nhìn thấy hai chai sữa anh giao từ ngày hôm qua vẫn chưa được chủ nhà đem vào và sử dụng. Anh Trương vốn dĩ rất hiểu thói quen này của chủ nhà vì anh đã giao sữa cho căn nhà này hơn một năm nay. Vào những dịp vắng nhà, cô luôn nói trước với anh Trương thời gian cô đi vắng và quay trở lại. Lần này, tuy không nhận được thông báo từ phía cô, anh Trương vẫn nghĩ rằng có thể cô đã vội vã nên quên mất không thông báo với anh về việc ngừng giao sữa. Anh Trương cầm hai chai sữa lăn lông lốc ở trước cửa nhà lên để giúp chủ nhà dọn dẹp. Nhưng bằng một suy nghĩ nào đó trong đầu, anh Trương muốn chắc chắn rằng cô thật sự đi vắng nên đã nhướng người lên bờ tường nhà cô và ngó vào bên trong căn nhà. Khi nhìn vào, anh không thấy gì ngoài một chú chó đang nằm buồn rầu ở ngoài sân. Nếu chủ đi vắng, tại sao lại để chú chó của mình mà không gửi một ai chăm? Anh Trương lo sợ chú chó này sẽ bị bỏ đói nên đã nhờ hàng xóm nhà số 174 liên lạc với cô để tìm cách đưa chú chó cho người khác trông hộ. Hàng xóm bên cạnh của chủ nhà số 174 là bà Mỹ Linh khá ngạc nhiên khi nghe tin cô đi vắng. Vì cô là người vô cùng thân thiện, luôn chào hỏi hàng xóm mỗi khi cô rời khỏi nhà. Bà nói với người giao sữa rằng sẽ liên lạc và chăm sóc chú chó để anh yên tâm rời đi. Sau nhiều hồi chuông điện thoại thuê bao, bà Mỹ Linh bắt đầu cảm thấy kỳ lạ và lo lắng. Không chỉ đột ngột vắng nhà, cô ấy còn tắt luôn cả chuông điện thoại như muốn cắt đứt liên lạc với mọi người. Bà Mỹ Linh lập tức báo sự việc này với trưởng khu phố là ông Đường Nghệ. Ông Đường Nghệ vốn là người rất có trách nhiệm, chăm lo cho mọi người trong khu phố. Khi nghe chủ nhà số 174 đột ngột mất liên lạc, ông Đường lập tức đến kiểm tra và gọi cho cảnh sát để tìm hướng giải quyết. Khi hai cảnh sát ở địa phương đến, họ đều đồng ý rằng việc đưa chú chó ra ngoài là điều ưu tiên. Vì vậy, sau khi cố gắng liên lạc với chủ nhà số 174 nhưng không thành, cảnh sát đã mở khóa cổng và vào bên trong. Tưởng rằng chỉ việc đem chú chó ra ngoài và chờ phản hồi từ người chủ nhà đang mất liên lạc là xong chuyện. Nhưng chú chó không chịu nghe lời mà chỉ một mực nhìn vào căn nhà và sủa liên tục. Hai viên cảnh sát nghĩ rằng có chuyện không lành bên trong, họ vội xông vào nhà và chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Trước mặt họ là hai thi thể đang bị treo lủng lẳng ngay giữa căn nhà. Điều bất ngờ ập tới này khiến họ cảm thấy rợn người. Nguyên nhân nào khiến cho cả hai cô gái trước mặt họ treo cổ tự vẫn? Trước mắt hai viên cảnh sát gọi cho những người khác và nhân viên pháp y đến hiện trường để xác định thông tin, danh tính thi thể cũng như nguyên nhân tử vong. Sau khi khám nghiệm thi thể, danh tính của cả hai được xác định là Hoắc Tử Mai, 29 tuổi và cô cũng chính là chủ của ngôi nhà số 174 này. Thi thể còn lại là Vương Hồng Lệ, 25 tuổi. Thi thể của cả hai người vẫn còn đầy đủ hình dạng, không có biểu hiện rõ ràng của sự phân hủy. Tại vùng cổ bị treo đã có dấu hiệu sưng phù và tối màu do sự tích tụ của máu, mùi hôi của thi thể chưa phát sinh mạnh mẽ. Theo kết quả khám nghiệm, họ đã tử vong vào 2 ngày trước, đó là ngày 14 tháng 7 năm 2010. Thời gian tử vong rơi vào khoảng 10 giờ đến 11 giờ đêm. Thi thể của cả hai không có dấu hiệu bị xâm phạm hay đánh đập. Ngoài dấu vết trên phần cổ bị treo thì trong lòng bàn tay và chân của cả hai có vết hằn của việc nắm chặt sợi dây thừng. Vì sao lại có dấu vết này trong lòng bàn tay của hai người? Cảnh sát nghĩ rằng có thể vào thời khắc họ bị treo bởi dây thừng, cả hai đã thấy hối hận và nắm chặt dây thừng để vùng vằng thoát ra, nhưng không thành. Ở hiện trường căn nhà có hai chiếc ghế ngay ở bên dưới nơi cả hai tự vẫn. Điều này rất dễ hiểu, họ đã đứng lên trên ghế trước khi đặt cổ vào dây treo. Chết treo cổ là một hình thái chết cơ bản trong pháp y mà nhiều nạn nhân ở trong các vụ tự vẫn thường lựa chọn. có rất nhiều vụ án mạng mà hung thủ đã dàn dựng hiện trường giả thành một vụ tự vẫn để qua mặt đội điều tra. Nếu không xem xét kỹ tất cả các yếu tố thì rất có thể bị đánh lừa bởi thủ phạm. Hai sợi dây thừng được treo khá cao trên trần nhà. Ở độ tuổi này, với chiều cao của Từ Mai và Hồng Lệ, cho dù có đứng lên trên ghế đi chăng nữa thì cũng rất khó để có thể treo dây lên trần, trừ khi đó là một người có chiều cao hơn 1m7. Nhưng theo khám nghiệm thì chiều cao của Từ Mai và Hồng Lệ đều rơi vào khoảng 1m6. Nếu đây là một vụ tự vẫn thông thường, vết hằn của nạn nhân treo cổ sẽ có xu hướng chếch lên trên và nằm ở vị trí cao nhất ở cổ. Hình dáng của vết hằn có hình chữ V hoặc chữ U tùy vào tiết diện dây. Ở trường hợp của Từ Mai và Hồng Lệ, họ sử dụng loại dây thừng to bản, vì vậy vết hằn ở trên cổ họ có hình chữ U. Nhưng ngoài vết hằn thì ở vị trí cao nhất ở cổ còn có một vết hằn khác xuất hiện ở bên dưới vết hằn này. Ở vết hằn bên dưới có vẻ có chiều hướng hơi chếch ra sau, màu sắc cũng có phần sẫm hơn. Dây treo được buộc theo kiểu nút buộc cố định. Nhìn vào nút thắt của dây treo, người thắt dây phải là người thuận tay phải. Trường hợp này Tử Mai là người thuận tay trái, nhưng Hồng Lệ là người thuận tay phải. Có thể Hồng Lệ là người đã thắt dây treo này. Trên bàn ăn còn có một bức thư được viết bởi Trương Hồng Lệ cùng với chữ ký của cô. Bức thư chỉ có vỏn vẹn vài dòng chữ: con yêu ba mẹ rất nhiều. Có vẻ cô ấy đã khóc khi viết bức thư này, vì bức thư vẫn còn in dấu những giọt nước mắt rơi xuống và chữ viết thì lệch lạc ngoằn ngoèo do tay người viết run khi cầm bút. Trên bếp vẫn còn thức ăn đang nấu dở và có dấu hiệu ôi thiêu. Cả hai người họ đã không đụng đến thức ăn và để bụng đói khi tự vẫn. Điều này có hơi kỳ lạ, thức ăn cũng đang được nấu, chứng tỏ họ có ý định dùng bữa tối. Nhưng nguyên nhân gì đã khiến cho cả hai bỏ bữa? Nếu nghĩ đơn giản, có thể cho rằng họ thấy việc ăn uống không còn quan trọng khi đã có ý định đó. Đây rõ ràng là hiện trường của một vụ tự vẫn điển hình, hay đã có người sắp xếp nó thành một vụ tự vẫn. Nếu nhìn hiện trường căn nhà một cách bao quát thì những vị trí đồ đạc trong nhà nhìn có vẻ rất nguyên vẹn. Nhưng nếu nhìn một cách chi tiết và tỉ mỉ hơn thì một số đồ vật lại giống như là rơi khỏi vị trí ban đầu một chút. Chiếc ghế sofa hơi bị xê dịch một chút, chiếc bàn ăn cũng hơi lệch, như thể ai kéo đẩy nhẹ nó. Những chiếc dép mang trong nhà cũng bị đá tứ tung. Ở trên bếp, chiếc muỗng dùng để nấu canh lại bị rơi xuống đất. Nếu nói hai người đã có một trận cãi nhau nhỏ trước khi tự vẫn thì cũng là một giả thuyết hợp lý. Nhưng nếu cho rằng có một người thứ ba ở đây đã tấn công hai người thì cũng rất khớp với hiện trường này. Chiếc cửa sổ ở nhà bếp được mở toang ra. Ngay từ đầu cảnh sát đi vào đây, tất cả mọi thứ đều được khóa ở phía bên trong, cả cổng và cửa chính của căn nhà. Nhưng nếu có kẻ thứ ba ở đây, hắn có thể đã khóa cổng, khóa cửa chính vào nhà rồi thoát ra bằng đường cửa sổ và leo bờ tường để ra ngoài. Vì cửa sổ ở bếp vốn có kích cỡ đủ lớn để một người trưởng thành leo ra vườn, và bờ tường của nhà Tử Mai hoàn toàn có thể leo ra leo vào nếu có kỹ thuật và một chút chiều cao. Tân Kiến Phúc, 28 tuổi, là một viên cảnh sát trực tiếp đến thăm dò hiện trường tại căn nhà số 174. Khi mọi người bận tập trung vào việc ghi chép dấu vết từ phòng bếp và phòng khách, Phúc đã tìm thấy điểm đáng lưu ý tại phòng ngủ của căn nhà. Hai chiếc vali được chuẩn bị và xếp gọn gàng, bên trong có đầy đủ quần áo và vật dụng cần thiết cho một chuyến du lịch. Trên bàn là hai quyển hộ chiếu cùng với một tờ quảng cáo du lịch Canada. Rõ ràng họ đã lên kế hoạch đi du lịch Canada cùng nhau vào tuần tới. Vậy thì tại sao việc tự vẫn lại diễn ra trước chuyến du lịch? Trong phòng ngủ hay những căn phòng khác, Kiến Phúc cũng tìm kiếm một cách cẩn thận về hồ sơ bệnh án tâm lý hay bất cứ thứ gì như nhật ký của cả hai. Một nạn nhân tự vẫn sẽ luôn có những tâm lý không ổn định hoặc trải qua những cú sốc lớn. Đa phần tại nhà những nạn nhân tự vẫn đều có chứa hồ sơ bệnh án tâm lý của họ hay nhật ký ghi chép về những điều họ đã trải qua. Nhưng ở căn nhà của Tử Mai, Kiến Phúc không thể tìm thấy bất cứ thứ gì giống như vậy, kể cả thiết kế, cách bài trí nhà trông vô cùng tươi sáng. Tử Mai có đầy những bức ảnh gia đình bạn bè trong phòng ngủ của cô. Cô cũng thường xuyên đi du lịch cùng gia đình mình. Nếu nói một người như vậy bị mắc bệnh tâm lý đến nỗi phải tự vẫn thì nghe vô cùng khó tin. Kiến Phúc còn phát hiện ra trên sàn nhà của phòng bếp và phòng khách nơi cả hai tự vẫn đầy tàn tro từ thuốc lá. Trong nhà họ không thể tìm ra nổi một chiếc gạt tàn, Nếu như cả hai có thói quen hút thuốc thì trong nhà chắc chắn sẽ tìm được gạt tàn, bao thuốc lá hay là điếu thuốc đã dùng xong. Nhưng dấu vết của thuốc lá ở trong nhà chỉ là những tàn tro trên sàn nhà. Khi xem kết quả khám nghiệm tử thi, bàn tay của Hoắc Tử Mai có vết bỏng nhỏ như đầu thuốc lá. Vết bỏng này có thể là do ai đó đã dùng thuốc lá đang cháy gạt vào bàn tay cô. Giữa Tử Mai và Hồng Lệ, ai là người đã gạt thuốc lá vào tay Tử Mai? Vì việc khiến bàn tay bị bỏng bởi thuốc lá chẳng khác gì là một màn tra tấn. Kiến Phúc đưa ra giả thuyết của mình, đây không phải là một vụ tự vẫn bình thường mà là một vụ án mạng được sắp xếp thành một vụ tự vẫn. Đã có người thứ ba xuất hiện trong căn nhà này, hắn ta đã dùng vũ lực và một sợi dây thừng để siết cổ nạn nhân. Khi bị tấn công, cả hai dùng bàn tay nắm chặt lấy dây thừng đang siết cổ để phản kháng nhưng không thành, đó là nguyên nhân có vết hằn ở trên lòng bàn tay họ. Sau khi sát hại nạn nhân, tên hung thủ đã tạo dựng hiện trường, xóa sạch dấu vết. Hắn có thể đã nán lại hút thuốc vì không tìm được gạt tàn trong nhà, hắn gạt điếu thuốc vào tay nạn nhân. Giả thuyết mà Phúc Kiến đặt ra có nhiều điểm hợp lý, tương khớp với những dấu vết tại hiện trường. Sở Cảnh sát thành phố Vũ Hán dừng việc kết luận đây là một vụ tự vẫn. Họ mở một cuộc điều tra với giả thuyết rằng đây có thể là một án mạng. Trước tiên, họ cần phải làm rõ mối quan hệ giữa hai người phụ nữ này. Hoắc Tử Mai là chủ một nhà hàng nhỏ. Nhà hàng của cô chỉ cách đại lộ Hàn Sơn, nơi cô sinh sống, hai con phố. Cô là một người thân thiện, chăm chỉ và hòa đồng với tất cả mọi người xung quanh. Ba mẹ của Tử Mai sống cùng thành phố với cô. Gia đình cô luôn vui vẻ hạnh phúc, họ luôn gặp nhau vào mỗi dịp cuối tuần. Còn Vương Hồng Lệ là giáo viên tại một trường tiểu học trong thành phố Vũ Hán. Vương Hồng Lệ là một người ít nói nhưng vô cùng tốt bụng. Cô sống trong một căn hộ xã hội ngay bên cạnh ngôi trường cô dạy. Có vẻ cô không thường liên lạc với gia đình mình. Người cô thường xuyên gặp gỡ nhất ngoài đồng nghiệp và học sinh chỉ có mỗi Hoắc Tử Mai. Bà Mỹ Linh, hàng xóm thân thiết với Hoắc Tử Mai, nói rằng Vương Hồng Lệ thường xuyên đến nhà của Tử Mai. Hai người có vẻ là hai người bạn vô cùng thân thiết. Ông Đường, trưởng khu phố cũng nhiều lần nhìn thấy cả hai đi chợ và dạo phố cùng nhau. Cảnh sát nghĩ rằng cả hai người có mối quan hệ bạn bè thân thiết. Có thể họ đã tình cờ gặp nhau tại nhà hàng của Tử Mai, hoặc họ có một người bạn chung và quen nhau từ đó. Nhưng khi trò chuyện và lấy lời khai về phía ba mẹ Tử Mai, đội điều tra có một cái nhìn phức tạp hơn về mối quan hệ của Tử Mai và Hồng Lệ. Hoắc Tử Mai đã trải qua một đời chồng. Người chồng cũ của cô có tên là Vương Vĩ Thành, không ai khác, anh chính là anh ruột của Vương Hồng Lệ. Có thể nói mối quan hệ giữa Tử Mai và Hồng Lệ chính là chị dâu, em chồng. Sau khi biết tin con gái mình mất, ba mẹ của Tử Mai dường như không chịu nổi cú sốc này. Họ không tin vào sự thật rằng con gái mình đã tự vẫn, càng sốc hơn khi biết Tử Mai và Vĩ Thành đã không còn sống cùng nhau. Trên phương diện tình cảm, cả hai đã ly dị từ hơn một năm trước. Tử Mai chưa từng thông báo cho ba mẹ cô biết về điều này. Nếu Tử Mai và Vĩ Thành đã ly dị, vậy tại sao Tử Mai vẫn giữ liên lạc với Hồng Lệ, cả hai lại còn cùng nhau tự vẫn? Ba mẹ của Mai liên tục đặt câu hỏi ngược lại với đội điều tra. Lúc này, ông bà có vẻ vô cùng căng thẳng và suy sụp. Đứa con gái mà họ yêu thương, tin tưởng lại có nhiều điều bí mật giấu kín họ. Sau khi trấn an ba mẹ Tử Mai, điều tra viên tiếp tục đặt câu hỏi để lấy những thông tin cần thiết. Ba mẹ Tử Mai nói rằng cô không hút thuốc, thậm chí còn dị ứng và khó chịu với mùi thuốc lá. Cả hai ông bà nghĩ rằng Tử Mai không có vấn đề tâm lý hay từng đi bác sĩ tâm lý. Nhưng việc phát hiện những bí mật về con gái cũng khiến cho họ hoài nghi và không chắc chắn Tử Mai có mắc bệnh tâm lý hay không. Vào khoảng một tuần trước, Tử Mai gọi điện cho ba mẹ mình. Cô nói rằng đã mua một vé du lịch đi Canada cho ba mẹ, mong rằng ông bà hãy chuẩn bị hành lý cần thiết. Cô cũng nói rằng sẽ có thêm một người bạn của cô đi cùng với gia đình. Cô muốn thông báo cho ba mẹ một thông tin quan trọng trong chuyến du lịch này. Ba mẹ của Tử Mai không tin rằng cô lại tự vẫn trong khi đã lên hẳn một kế hoạch đi du lịch cùng gia đình. Tử Mai chưa bao giờ nói dối hay làm ba mẹ cô thất vọng. Sau khi biết con gái mình đã ly dị với Vĩ Thành, ba mẹ của Tử Mai cho rằng có thể thông tin quan trọng mà cô ấy muốn nói trong chuyến đi chính là về cuộc hôn nhân của cô và Vĩ Thành. Điều tra viên nhận ra sự đau buồn và nuối tiếc của ông bà, nhưng không thể nói với cả hai về giả thuyết đây chính là một vụ án mạng trước khi điều tra kết thúc và có kết luận cuối cùng. mối quan hệ của Tử Mai và Hồng Lệ là một chi tiết gây ngạc nhiên cho các điều tra viên. Vì thông thường, mối quan hệ chị dâu em chồng thường không mấy suôn sẻ, nhất là khi Tử Mai và chồng cũ của cô đã ly dị. Tất nhiên, về phía gia đình của Hồng Lệ đã cho thông tin và lời khai sau gia đình của Tử Mai. Khác với ba mẹ của Tử Mai, ông bà Vương biết rõ con trai mình là Vĩ Thành và con dâu Tử Mai đã ly dị từ lâu. Ông bà Vương nói rằng vì không hợp nên cả hai đã thôi nhau và quyết định sống riêng. Còn con gái họ Vương Hồng Lệ đã bỏ nhà đi vào quãng thời gian sau khi Tử Mai và Vĩ Thành chia tay. Hồng Lệ cắt đứt mọi liên hệ với gia đình. Ông bà Vương cũng rất sốc khi một thời gian dài không liên lạc, tin tức phải nghe về con gái lại chính là cái chết của cô. Điều khiến cho điều tra viên chú ý đó chính là thái độ của ông bà Vương khi biết Tử Mai và Hồng Lệ luôn giữ liên lạc rồi tự vẫn cùng nhau. Cả hai dường như không hề ngạc nhiên trước thông tin này, dù ba mẹ Tử Mai lại rất sửng sốt. Cả ông và bà Vương có lẽ đã biết trước sự việc Tử Mai và Hồng Lệ vẫn luôn liên lạc với nhau, nhưng họ đã nói lâu không gặp con gái mình. Thêm cả việc Hồng Lệ rời khỏi nhà vào khoảng thời gian sau cuộc ly dị của Tử Mai và Vĩ Thành, những chi tiết này cho thấy đã có điều gì đó đằng sau cuộc hôn nhân của cả hai mà ông bà Vương đang cố gắng giấu giếm không nói ra. Càng đi sâu vào những lời khai từ gia đình nạn nhân, cảnh sát càng nhận thấy nhiều điểm kỳ lạ khó giải thích. Cảnh sát tìm đến ngôi nhà riêng của Vĩ Thành ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Sau khi ly hôn, anh ấy đã chuyển công tác đến đây và điều hành công ty của gia đình tại chi nhánh thành phố Trường Sa. Thấy cảnh sát đến lấy thông tin, Vĩ Thành không có vẻ gì ngạc nhiên, anh lịch sự mời cảnh sát vào nhà. Vĩ Thành nói rằng anh đã nghe thông tin từ ba mẹ anh về vợ cũ và em gái anh. Vĩ Thành bày tỏ sự tiếc nuối của mình. Anh cũng nói với cảnh sát rằng anh đã cắt đứt liên lạc với vợ cũ từ hơn một năm trước. Đến chỗ ở cũng không biết rằng cô ở đâu. Còn về Hồng Lệ, em gái anh cũng chưa từng gặp mặt hay hỏi thăm kể từ khi cô bỏ nhà ra đi hơn một năm trước. Vì đã lâu không còn liên quan đến Tử Mai và Hồng Lệ, cộng thêm việc anh có quá nhiều công việc cần phải xử lý, nên anh không hề biết cả hai có mắc bệnh tâm lý hay là phải trải qua khủng hoảng gì để phải đi đến kết cục này. Qua lời khai của Vĩ Thành, cảnh sát lại chú ý một điểm đặc biệt. Cũng giống như ba mẹ mình, Vĩ Thành không hề ngạc nhiên hay thắc mắc về việc Tử Mai và Hồng Lệ giữ liên lạc rồi còn cùng nhau tự vẫn, cho dù có được thông báo trước. Đối với một người chưa hề biết về thông tin nào đó, họ cũng sẽ hỏi đi hỏi lại thật chắc chắn hoặc sẽ bày tỏ sự ngạc nhiên trước thông tin đó nhiều lần. Nhưng Vĩ Thành và cả ông bà Vương lại dường như quen thuộc với thông tin này. Cả gia đình họ đều biết Tử Mai và Hồng Lệ liên lạc với nhau như một lẽ thường tình. Đây là thông tin được cảnh sát lưu ý khoanh vùng đỏ. Trong khoảng thời gian tra khảo, cảnh sát cẩn thận ghi lại lời nói, hành động của Vĩ Thành vào hồ sơ. Một hành động và thói quen nổi bật của Vĩ Thành khi nói chuyện cùng với hai viên cảnh sát đó chính là anh ta liên tục châm thuốc, gạt cho tàn xuống sàn nhà. Rất nhiều điếu thuốc được châm trong buổi trò chuyện, nhưng Vĩ Thành lại không đưa lên hút là bao nhiêu, anh ta chỉ châm rồi gạt, như thể để giảm bớt căng thẳng và bình tĩnh hơn. Kiến Phúc, cảnh sát thụ án chính cho rằng nếu biết được nguyên nhân đằng sau cuộc ly dị của Tử Mai và Vĩ Thành thì có thể tìm ra được hướng điều tra tiếp theo. Gia đình của Vĩ Thành không khai thật về lý do ly dị của hai người, cảnh sát chỉ có thể tìm đến những mối quan hệ khác biết rõ về cả hai. Sau khi hỏi ba mẹ của Tử Mai, cảnh sát đã gọi cho Tam Trấn, một người bạn chung lâu năm của Tử Mai và Vĩ Thành. Khi đội điều tra tìm đến, Tam Trấn đã vô cùng bối rối. Giống như ba mẹ của Tử Mai, anh đã rất sốc biết rằng vợ chồng của Tử Mai và Vĩ Thành đã ly dị. Hơn nữa, Tử Mai lại còn tự vẫn cùng với em chồng là Hồng Lệ. Tưởng rằng Tam Trấn, bạn chung giữa Tử Mai và Vĩ Thành sẽ biết rõ chuyện xảy ra giữa hai người, nhưng anh khẳng định bản thân lần đầu nghe thông tin này. Anh vẫn luôn gặp và giữ liên lạc thường xuyên với Tử Mai và Vĩ Thành, nhưng họ đã không hề thông báo cho anh biết. Tam Trấn nói rằng vào khoảng một tuần trước, anh có một cuộc gọi cùng Vĩ Thành. Trong cuộc gọi, Vĩ Thành nói rằng anh đang công tác ở Hồ Nam và sống xa vợ mình. Tam Trấn không hề hay biết nên đã nói rằng mình vừa gặp Tử Mai và Hồng Lệ đi cùng nhau vào nhà của Tử Mai trên đại lộ Hàn Sơn. Vĩ Thành nghe xong lại hỏi địa chỉ nhà cụ thể trên đại lộ Hàn Sơn vì không thể nào nhớ nổi. Dù Tam Trấn thấy kỳ lạ với câu hỏi của Vĩ Thành, ngôi nhà ở cùng vợ biết bao lâu mà mới đi công tác thành phố khác lại quên luôn địa chỉ. Tam Trấn vẫn cười và nói địa chỉ cụ thể cho Vĩ Thành, cuộc gọi cũng đến đó là kết thúc. Sau khi nghe lời kể của Tam Trấn về cuộc gọi với Vĩ Thành, cảnh sát nhận thấy điều bất thường. Trong lời khai của Vĩ Thành, anh ta nói rằng không hề hay biết về nơi ở hiện tại của Từ Mai. Nhưng rõ ràng, trong cuộc gọi với Tam Trấn, anh ta đã hỏi và biết rõ địa chỉ nơi ở của Từ Mai. Tại sao Vĩ Thành lại nói dối về điều này? Cảnh sát vô cùng thắc mắc khi thấy lời khai của Tam Trấn và Vĩ Thành không trùng khớp. Sau khi thấy điểm không trùng khớp này, cả đội cảnh sát đã mở một cuộc họp. Họ quyết định đổi hướng điều tra sang Vĩ Thành. Điều tra muốn dựa vào CCTV ở hai thành phố Trường Sa và Vũ Hán để tìm ra những điểm đến của Vĩ Thành trong những ngày gần với ngày tử vong của Tử Mai và Hồng Lệ. Từ ngày 11 tháng 7 đến sáng ngày 12 tháng 7, Vĩ Thành vẫn lái xe từ nơi ở đến chỗ làm của mình. Cho đến chiều tối ngày 12 tháng 7, Vĩ Thành không lái xe về nhà mà chạy theo hướng thành phố Vũ Hán. Việc lái xe mất nhiều giờ đồng hồ, từ 4 đến 5 giờ đồng hồ. Dựa trên hệ thống CCTV của tuyến đường giao thông, cảnh sát vẫn theo dõi sát sao hình ảnh của Vĩ Thành. Vĩ Thành đến thành phố Vũ Hán vào khuya ngày 13 tháng 7, anh ghé nhà của ba mẹ mình là ông bà Vương và nghỉ ngơi ở đó. Vào buổi chiều ngày 14 tháng 7, tức là ngày được xác định là thời gian tử vong của Tử Mai và Hồng Lệ, Vĩ Thành mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một chiếc quần tây đi ra đường, trên vai anh khoác một chiếc ba lô màu đen. Anh đến một nhà ga công cộng và đi vào khu vực nhà vệ sinh của nhà ga này, nhưng cảnh sát quan sát camera nhiều giờ đồng hồ vẫn không nhìn thấy Vĩ Thành đi ra khỏi khu vực vệ sinh này. Sau khi tua đi tua lại đoạn camera hàng chục lần, đội điều tra phát hiện một người mặc bộ đồ thể thao cùng chiếc áo khoác trùm kín đầu đi ra khỏi khu vực nhà vệ sinh, dù trước đó người này không hề đi vào. Trên vai của người đàn ông này là chiếc ba lô màu đen trùng khớp với chiếc ba lô mà Vĩ Thành đã mang trên vai từ sáng sớm. Đối tượng theo dõi lúc này chuyển sang người đàn ông mặc đồ thể thao kia. Dựa vào vóc dáng, tướng đi của người đàn ông này, cảnh sát phần nào đã đoán được đây chính là Vĩ Thành. Có một nguyên nhân nào đó khiến Vĩ Thành đã vào khu nhà vệ sinh công cộng để thay đổi trang phục. Đây có phải là một hành động để cố tình nhằm che mắt đội cảnh sát và cắt đứt việc theo dõi Vĩ Thành qua CCTV hay không? Nếu thật là vậy thì Vĩ Thành hẳn đang muốn che giấu chuỗi hành động tiếp theo của anh ta. Vĩ Thành tiếp tục di chuyển đến đại lộ Hàn Sơn, lúc này anh ta đã đến rất gần với địa chỉ của nhà Tử Mai, vợ cũ của anh. Nhưng đến ngã rẽ ở khu phố mà Tử Mai sinh sống, cảnh sát đã mất dấu Vĩ Thành vì hệ thống CCTV này đã hỏng nhiều tuần mà chưa được sửa chữa. Nhưng cảnh sát cũng đã phần nào đoán được điểm đến cuối cùng của Vĩ Thành chính là căn nhà số 174 của Tử Mai. Vĩ Thành chính thức trở thành nghi phạm số 1 trong vụ án mạng này. Nhưng để buộc tội và bắt giữ Vĩ Thành thì còn cần nhiều căn cứ hơn là những đoạn CCTV này. Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát vẫn chưa rõ những chuyện diễn ra ở trong gia đình Vương Vĩ Thành suốt thời gian anh ta và Tử Mai kết hôn. Đội điều tra tiếp tục tìm những mối quan hệ xung quanh của hai người, những nhân chứng sống có thể giúp cho cảnh sát có thêm bằng chứng để sâu chuỗi mọi việc. Trong lúc cảnh sát còn đang loay hoay tìm kiếm một người có thể cho họ những thông tin đáng giá này, thì Sở Cảnh sát thành phố Vũ Hán nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ tên là Lục Ái Linh, nói rằng cô ta muốn báo án. Lục Ái Linh, 26 tuổi, cô là một nhà báo với nhiều năm kinh nghiệm ở mảng xã hội và thể thao, đồng thời Ái Linh cũng là người bạn thân thiết của Vương Hồng Lệ. Cả hai gặp và quen biết nhau nhiều năm trời trong một lần Ái Linh tình cờ đến trường học mà Hồng Lệ dạy để thu thập thông tin và viết báo. Kể từ lần đầu tiên gặp cho đến thời điểm hiện tại, cả hai trở nên thân thiết với nhau như chị em trong gia đình. Ái Linh nói rằng cô hiểu rõ Hồng Lệ và luôn thấy khó hiểu kể từ khi nhận được tin bạn mình đã tự vẫn. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Ái Linh cho rằng bạn mình đã bị giết và khẳng định Hồng Lệ không có nguyên do để tự vẫn. Ái Linh nói rằng cô sẽ thành thật khai báo những gì mình biết, mong Sở Cảnh sát sẽ mở cuộc điều tra và đừng vội đưa ra kết luận trong vụ tự vẫn này. Kiến Phúc, cảnh sát thụ án chính, đã trực tiếp thẩm vấn và lấy lời khai từ phía Ái Linh. Theo lời kể của cô, Tử Mai và Vĩ Thành đã gặp và kết hôn nhiều năm liền. Trong quãng thời gian kết hôn cùng nhau, Tử Mai luôn sinh sống cùng gia đình chồng, trong đó có cả ông bà Vương và Vương Hồng Lệ. Ban đầu, cả hai vẫn hạnh phúc như những cặp vợ chồng bình thường. Nhưng thời gian trôi đi, Vĩ Thành càng ngày càng thay đổi, cả hai bắt đầu cãi nhau nhiều hơn và Vĩ Thành bắt đầu sử dụng bạo lực với Tử Mai. Việc liên tục bị bạo hành khiến cho Tử Mai trở nên bất lực và muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này. Vì cùng là phụ nữ với nhau nên Vương Hồng Lệ thấu hiểu và an ủi Tử Mai rất nhiều. Dần dần cả hai đã nảy sinh tình cảm không nên có với nhau. Cả Tử Mai và Hồng Lệ đã âm thầm trao đổi tình cảm với nhau cho đến một ngày Vĩ Thành đọc được tin nhắn từ điện thoại của Tử Mai. Vĩ Thành phát điên lên, những trận bạo hành ngày càng trở nên tàn nhẫn. Tử Mai biết mình không thể chịu nổi nữa nên đã ly hôn và rời khỏi gia đình chồng. Còn Vương Hồng Lệ nhận quá nhiều sự phỉ báng từ gia đình nên cũng đã từ bỏ và rời đi. Lục Ái Linh nói rằng đây là sự thật mà cô đã nghe kể từ phía Vương Hồng Lệ. Cô vẫn giữ tin nhắn trao đổi của cả hai và cho cảnh sát xem những hình ảnh bị bạo hành trên người Tử Mai. Lục Ái Linh nghĩ rằng Vĩ Thành có đủ căn cứ để trở thành nghi phạm đã sát hại Tử Mai và Vương Hồng Lệ. Hắn ta là một kẻ đáng sợ và bạo lực hơn vẻ bề ngoài tử tế của hắn ta rất nhiều. Mặc dù câu chuyện của Lục Ái Linh có đủ căn cứ để giải thích cho mọi câu hỏi của sở cảnh sát về mối quan hệ của Tử Mai và Hồng Lệ và về cuộc hôn nhân của Tử Mai và Vĩ Thành, về lý do đằng sau sự tránh né của gia đình Vĩ Thành khi nhắc đến Tử Mai và Hồng Lệ. Nhưng cảnh sát cần sự đồng thuận từ một phía khác để hoàn toàn cho đó là sự thật. Sau khi Lục Ái Linh lên sở và cho lời khai, cảnh sát đã lập tức gọi cho ông bà Vương lên sở vào sáng ngày hôm sau. Sau nhiều giờ tra hỏi, ông bà Vương đã khẳng định độ chính xác câu chuyện của Lục Ái Linh là 100%. Ông bà Vương cũng nói rằng cảnh sát có thể bắt giữ và điều tra con trai họ nếu anh ta trở thành nghi phạm. Ngày 30 tháng 7 năm 2010, cảnh sát đã bắt giam nghi phạm Vương Vĩ Thành để tra hỏi và thẩm vấn hắn ta. Khi bắt giữ Vĩ Thành trong ngục, cảnh sát đã đưa ra rất nhiều bằng chứng nhằm khẳng định tội ác của Vĩ Thành đối với vợ cũ và em gái hắn. Ban đầu, hắn luôn miệng từ chối, cho đến khi cảnh sát tìm được quyển nhật ký của Tử Mai trong nhà hắn. Ngày gần nhất trong trang nhật ký được viết là vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Lúc này, không còn đường chối cãi, hắn đã thừa nhận tội ác của mình. Vương Vĩ Thành sinh vào ngày 5 tháng 11 năm 1980. Hắn được sinh ra trong một gia đình khá giả tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ba của hắn là ông Vương Lâm và mẹ hắn là bà Lệ Chi đã gặp nhau khi cả hai còn trẻ và được gia đình hai bên mai mối. Cả hai rất nhanh chóng đi đến đám cưới và thành lập công ty công nghệ điện tử. Sự thành công của ông bà Vương ở trong việc kinh doanh giúp con họ có một đời sống khá giả và có điều kiện. Kể từ khi được sinh ra, Vĩ Thành luôn nhận được sự chiều chuộng từ những người xung quanh. Hắn sống ở trong một điều kiện dư giả, ăn học đến nơi đến chốn. Dù vậy là con trai cả và con trai lớn trong một gia đình, so với đứa em gái nhỏ, hắn luôn bị ba mẹ nghiêm khắc dạy dỗ hơn. Từ lúc nhỏ cho đến khi hắn 25 tuổi, hắn luôn chịu những trận đòn dạy dỗ từ ba mẹ dù đã lớn. Sống trong những trận đòn của ba mẹ khiến hắn dần mất đi niềm tin đối với tình cảm gia đình. Hắn cũng dần trở nên cứng nhắc, khô khan ít nói. Trong gia đình, tính cách của hắn và em gái hắn trái ngược hẳn với nhau. Một phần nào đó ở trong con người hắn luôn cảm thấy ghen tị với em gái của mình. Năm 25 tuổi, hắn gặp được Tử Mai và rất nhanh chóng yêu mến cô. Sau một thời gian ngắn hẹn hò, hắn cầu hôn Tử Mai và cả hai đi đến hôn nhân. Năm hắn 29 tuổi, cuộc hôn nhân mà hắn nghĩ rằng là hy vọng hạnh phúc của hắn cuối cùng cũng bị dập tắt. Hắn luôn cho rằng em gái hắn chính là biến số lớn nhất đời của hắn. Sau khi thừa nhận tội ác của mình, Vĩ Thành đã thành thật khai báo toàn bộ quá trình gây án của hắn. Vào khoảng một tuần trước khi thực hiện án mạng, hắn đã có cuộc gọi với Tam Chấn. Ngay từ ban đầu, Vĩ Thành không hề có ý đồ sát hại vợ cũ hay em gái của hắn. Nhưng khi Tam Chấn nói đã nhìn thấy Tử Mai và Hồng Lệ ở cùng nhau, Vĩ Thành đã vô cùng tức giận. Hắn nói rằng cơn thù hằn và ghen tuông chiếm đoạt con người hắn. Vĩ Thành lập tức giả vờ đã quên địa chỉ nhà sau khi công tác lâu ngày để Tam Chấn nói cho hắn biết chỗ ở hiện tại của Tử Mai. Sau khi biết rõ vị trí của đối tượng, hắn lên kế hoạch đi đến thành phố Vũ Hán và ra tay với Tử Mai. Việc dàn dựng để vụ án trở thành một vụ tự vẫn cũng được hắn lên kế hoạch một cách tỉ mỉ. Nhưng ở trong quá trình mà cảnh sát đã ghi lại từ CCTV, hai thành phố, Vĩ Thành đã đến thành phố Vũ Hán một ngày trước khi vụ án mạng xảy ra. Hắn biết rõ CCTV trong thành phố không biết nói dối nên đã làm một màn thay đổi trang phục, ở khu vệ sinh chung của ga tàu thành phố, nhưng đội điều tra viên tỉ mỉ đã nhìn ra chiêu trò nhỏ của hắn. Sau khi thay trang phục, hắn ta đã đi đến nhà của Tử Mai, nhấn chuông, đợi cô mở cửa. Khi cửa mở ra, Tử Mai vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Vĩ Thành. Định hỏi hắn ta đến đây để làm gì, thì Tử Mai ngay lập tức bị hắn khống chế. Vĩ Thành dùng sợi dây thừng đã cầm ở trên tay từ trước, siết chặt cổ Tử Mai từ phía sau. Bàn tay Tử Mai cố gắng nắm sợi dây thừng ở trên cổ để kháng cự, nhưng không thành. Tử Mai tử vong ở ngay trong sân nhà mình. Sau khi thành công, hắn lôi xác Tử Mai vào nhà, thì nhìn thấy đứa em gái Hồng Lệ của mình đang nấu ăn. Vĩ Thành lấy ra một con dao, đe dọa rằng nếu như Hồng Lệ la lên, hắn sẽ cắt đứt cổ Tử Mai. Nghĩ rằng Tử Mai còn sống, Hồng Lệ hết sức nghe lời hắn. Hắn bảo Hồng Lệ ngồi xuống, viết vài dòng cho ba mẹ mình. Vì quá run sợ, Hồng Lệ đã run tay suốt khoảng thời gian đó. Sau khi cô viết xong, Vĩ Thành đã dùng sợi dây thừng lúc nãy siết cổ Hồng Lệ từ phía sau, khiến cô tử vong. Sau khi thực hiện thành công kế hoạch của mình, hắn bắt đầu dàn dựng vụ tự vẫn, treo hai thi thể lên, đặt ghế ở phía dưới cùng với bức thư trên bàn ăn. Có thể vì căng thẳng, hắn đã châm rất nhiều điếu thuốc, gạt mạnh vào tay Tử Mai, khiến cô có một vết bỏng nặng. Hắn cứ như vậy để tàn tro bay khắp ở trên nền căn nhà. Những lời khai mà Vĩ Thành khai báo hoàn toàn trùng khớp với giả thuyết ban đầu của viên cảnh sát Kiến Phúc. Ngày 30 tháng 9 năm 2010, Vương Vĩ Thành đã bị kết tội giết người và nhận bản án tử hình. Việc nuôi dạy con cái một cách nghiêm khắc thái quá đã tình cờ tạo nên một con người vô cảm như Vương Vĩ Thành. Hắn không coi trọng tình cảm gia đình, coi em gái ruột là một cái gai trong mắt. Và khi kết hôn cùng với Tử Mai, hắn đã không biết cách dùng tình thương để níu giữ cuộc hôn nhân của mình. Nhưng cũng không thể trách tội về phía ba mẹ hắn, vì ai trong chúng ta cũng không thể chọn cách mà chúng ta sinh ra và nơi mà chúng ta lớn lên. Nhưng chúng ta có quyền chọn người ta sẽ trở thành. Vĩ Thành lớn và hắn biết rõ hắn có thể trở thành người như thế nào. Con người của hắn chọn chính là một kẻ tàn nhẫn, bạo lực, sẵn sàng giết người mình yêu và em gái ruột của mình, chỉ vì bị thứ cảm xúc tiêu cực chi phối. Ngoài việc gật đầu tán thành bản án dành cho Vương Vĩ Thành, mình cũng vô cùng nuối tiếc cho tình yêu của Tử Mai và Hồng Lệ. Những người phụ nữ đã bảo vệ nhau khỏi sự bạo hành tàn nhẫn và đến với nhau bằng sự chân thành. Còn các bạn nghĩ thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.